Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, 30 triệu thần tinh, tài nguyên sàn giao dịch lầu 2, trong này đối lập với yên tĩnh, to to nhỏ nhỏ gian phòng nhiều vô cùng, có không ít người ở ra vào. Đạo Lăng hỏi Thương Minh quản sự người nên làm sao treo bài. Cái này quản sự hơi kinh ngạc, người trẻ tuổi đến treo bài phi thường hiếm thấy a. Bất quá Thương Minh trên dưới quy củ nghiêm ngặt, không gặp qua hỏi Đạo Lăng lai lịch, cùng quản sự trò chuyện một hồi. Đạo Lăng liền rõ ràng, muốn treo bài nhất định phải hiện tại tài nguyên sàn giao dịch tìm tới một cái toàn quyền phụ trách hắn tất cả treo bài sự vụ trưởng lão. Này tài nguyên sàn giao dịch trưởng lão cũng là Thương Minh trưởng lão. Thương Minh trưởng lão ở nhân tộc liên minh địa vị có thể không yếu. Hơn nữa này không phải là ai cũng có thể treo bài. Thấp nhất yêu cầu cũng phải có điểm tới đầu. Đạo Lăng là Long Viện đệ tử nòng cốt, thân phận này đã đủ rồi. Đạo Lăng rất nhanh đi tới bên trong một gian phòng. Trong này ngồi một vị sắc mặt nho nhã ông lão. Thương Minh bát trưởng lão chú ý tới người tiến vào, khẽ cau mày nói, người trẻ tuổi, ngươi là đến treo bài. Đúng bát trưởng lão, ta là tới treo bài. Đạo Lăng gật gật đầu, ngồi đi. Thương Minh bát trưởng lão bắt chuyện Đạo Lăng ngồi xuống. Tuy rằng đến treo bài người trẻ tuổi không ít, bất quá bát trưởng lão cũng đã gặp rất nhiều, đại đa số đều là thiệt thòi kêu cha gọi mẹ. Ngươi là vị nào thương hội, vẫn là nào đó cái thế lực? Bát trưởng lão hỏi dò một cái. Ta là Long Viện đệ tử, đây là thân phận của ta. Lệnh bài, Đạo Lăng đem lệnh bài màu tím lấy ra để lên bàn. Thương Minh bát trưởng lão kinh ngạc, Long Viện đệ tử đến treo bài, đây cũng quá hiếm thấy. Các đại siêu cấp thế lực tới đây cái treo bài, đa số là một ít trưởng lão, mà một ít đệ tử trẻ tuổi phi thường hiếm thấy. Nhưng là hắn không nghĩ tới một cái Long Viện đệ tử nòng cốt dĩ nhiên chạy tới treo bài. Ta nói người trẻ tuổi, bắt trưởng lão lắc đầu bật cười nói. Tài nguyên sàn giao dịch không phải là tốt như vậy, chơi địa phương. Nếu như ngươi là đến đánh cuộc một keo vận khí, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ. Trên căn bản 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Bát trưởng lão, lẽ nào Thương Minh còn khuyên bảo khách mời không muốn treo bài? Đạo Lăng kỳ quái nói, cái kia ngược lại không là, ngươi không giống nhau. Ngươi chính là Long Viện đệ tử nòng cốt, không quá thích hợp chơi cái này. Thương Minh bát trưởng lão khẽ cười nói, bất quá ngươi cố ý muốn chơi một chút, ngược lại có thể, thân phận của ngươi đầy đủ. Ta còn không có hỏi ngài quý tính, không dám. Ta gọi Đạo Lăng, Đạo Lăng nói rằng, hừm, Đạo Lăng, ta trước tiên nói với ngươi rõ ràng. Mặc kệ ngươi là treo bài thu mua vẫn là bán ra, thời gian vừa đến nhất định phải hoàn thành giao dịch. Đây là không thể chậm lại. Mỗi một lần giao dịch thành giao sau, bất kể là thiệt thòi vẫn là kiếm lời, đều muốn giao nộp 3 phần tiền thuê. Thương Minh đến dựa vào cái này kiếm tiền, liền đủ để trở thành thương hội bá chủ. 3 phần cũng không ít, 100 thần tinh giao dịch, bọn họ là có thể lấy đi 3 cái thần tinh tiền thuê. Đến giao dịch ngày, mặc kệ ngươi là thiệt thòi vẫn là kiếm lời, nếu là không bỏ ra nổi giao dịch chi vật, đều muốn tăng gấp đôi bồi thường đối phương. Ở giao dịch chưa từng hoàn thành trong quá trình, song phương nếu là thương lượng nhất trí, có thể thủ tiêu treo bài, nếu không, không thể đan phương thủ tiêu treo bài. Thương Minh bát trưởng lão nói không ít quy định. Đạo Lăng kiên trì nghe, hắn phát hiện liền là đè ép túi càn khôn, cũng không thể đem thần tinh toàn bộ dùng để thu mua. Bởi vì mỗi một lần thu mua hoặc là bán ra, nhất định phải giao nộp cho Thương Minh tổng giá trị một thành tiền thế chấp. Này tài nguyên sàn giao dịch cũng sợ người chạy, chư thiên vạn giới như vậy lớn, một khi chạy trốn tìm cũng không tìm tới. Vì lẽ đó nhất định phải giao nộp một thành tiền thế chấp mới được. Đạo Lăng nếu là thu mua 30 triệu hàng hóa, nhất định phải giao nộp 3 triệu thần tinh tiền thế chấp. Như thế nào, đều nghe rõ ràng. Nếu là không có vấn đề gì hiện tại liền bắt đầu giao dịch đi. Bát trưởng lão nói rằng, không thành vấn đề. Tài nguyên sàn giao dịch nên có thể dùng bảo vật đặt cọc thần tinh hạn mức chứ. Đạo Lăng cười nói, bát trưởng lão gật đầu nói, có thể, trong tình huống bình thường, ở tài nguyên sàn giao dịch có quy định như thế, ngươi có thể lấy ra một cái bảo vật, Thương Minh dành cho thần tinh, bảo vật này ngươi có thể trong thời gian nhất định ở lấy về. Thế nhưng muốn giao nộp tiền thuê, bảo vật nhất định phải đặt cọc, bởi vì Đạo Lăng căn bản không bỏ ra nổi 1/10 tiền thuê. Thậm chí giao dịch thời điểm cũng không có thần tinh mua thu mua bảo vật. Cái gì, ngươi muốn xuất gia đình cấp chí bảo đặt cọc, vẫn là túi càn khôn. Bát trưởng lão thay đổi sắc mặt, tiểu tử này lai lịch gì? Tiện tay lấy ra một tôn đỉnh cấp chí bảo. Đúng, không biết túi càn khôn có thể để cho ta bắt được bao nhiêu thần tinh. Đạo Lăng nói rằng, Thương Minh bát trưởng lão trầm tư. Hiển nhiên ở thông qua truyền âm lệnh bài ở giao dịch. Một lát sau nói rằng, này túi càn khôn, có thể đặt cọc cho ngươi 35 triệu thần tinh. Nếu như ngươi ở 3 tháng sau chuộc đồ, cần giao nộp 10.000 thần tinh, 1 năm cần 50.000 thần tinh, 10.000 thần tinh. Bọn họ bảo quản 3 tháng, liền có thể kiếm được 10.000 thần tinh, bất quá 35 triệu thần tinh cũng không thấp. Túi càn khôn dù sao cũng là phi thường hy hữu bảo vật, ở đỉnh cấp chí bảo bên trong thuộc về cực phẩm. Trên căn bản rất khó mua được, cho nên mới có thể bán nhiều như vậy. Bình thường đỉnh cấp chí bảo giá trị cũng là ở hơn 10 triệu thần tinh, ở tiện nghi sẽ không có. Đạo Lăng hô hấp có chút trầm trọng, hiện nay chỉ có thể đánh cược lớn như vậy. Hiện tại hắn căn bản không biết Tiên Quang Các đến cùng có thể hay không thắng. Tiểu tử, đừng do dự, nhanh chóng treo bài đi. Tức nhưỡng truyền âm rít gào, ta hiện tại có chút hối hận rồi, tới đây bên trong làm gì? Đạo Lăng truyền âm nói rằng, đều vào lúc này, móng đã vung không ngừng. Tức nhưỡng nói rằng, thắng liền kiếm bộn rồi, thua cũng thua không được quá nhiều, có Tiên Quang Các ở, đây chính là chừng trăm ức hàng hóa. Bọn họ nếu là thiệt thòi khẳng định thiệt thòi lớn. Đạo Lăng hít sâu một cái, nói rằng, ta ngắn hạn treo bài thu mua ngọc tinh thạch, mỗi cân 67,000 thần tinh, bán ra 470 cân, chính là 30 triệu giao dịch lượng. Ngươi cần muốn xuất ra 3 triệu thần tinh đặt cọc. Nếu ngươi muốn đặt cọc túi càn khôn, ta cần cho ngươi 32 triệu thần tinh. Ở Đạo Lăng bất ngờ dưới ánh mắt, bát trưởng lão lấy ra 3 cái tử kim ngọc bài, còn 2 cái lệnh bài màu xanh. Vật này hắn biết thuộc về Thương Minh phân phát ngọc bài. Tử kim ngọc bài tương đương với 10 triệu thần tinh. Đồng thời Đạo Lăng cũng cùng bát trưởng lão ký kết khế ước, hắn phụ trách treo bài tất cả công việc. Đạo Lăng có tới hay không không đáng kể, chỉ có sau 3 tháng tới rồi giao dịch là tốt rồi. Tức nhưỡng, này bằng há mồm chờ sung dụng à? Đạo Lăng nói rằng, ta liền ngọc tinh thạch đều chưa từng thấy. Vậy thì bán ra, đại đa số đều đúng như vậy, có rất ít trực tiếp có thể lấy ra hàng hóa. Tức nhưỡng hừ nói, nếu như sau 3 tháng ngọc tinh thạch giảm giá, ta liền lỗ vốn. Nếu như ngọc tinh thạch tăng giá, ta liền kiếm lời. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm. Tất cả sẽ chờ 3 tháng. Sau 3 tháng mặc kệ là hạ là trướng, đạo lăng đều muốn chuẩn bị kỹ càng ngọc tinh thạch. Nếu như đạo lăng bỏ ra 65,000 thần tinh mua được ngọc tinh thạch, như vậy hắn treo bài nhưng là 67,000 thần tinh. Nói cách khác, bán ra đến thời điểm muốn dùng nhiều so với giá thị trường cao hơn 2.000 thần tinh đến mua đạo lăng ngọc tinh thạch. Vì lẽ đó, đến thời điểm đạo lăng đem ngọc tinh thạch toàn bộ bán cho hắn, đạo lăng liền kiếm lời. Mỗi cân 2.000 thần tinh, đây chính là hơn 400 cân ngọc tinh thạch. Hơn nữa, càng là bảo vật quý giá, giá cả tăng cường liền càng là lớn. Rất khả năng ngã 10.000 hoặc là tăng 10.000. Đạo lăng, thế nào? Mạc Tiên Thương chờ đợi vội vã không nhịn nổi, gầm nhẹ nói, đến cùng mua cái gì? Bỏ ra bao nhiêu thần tinh? Nếu là may nhờ thiệt thòi bao nhiêu? Ta nhưng là nghe nói, không bỏ ra nổi hao tổn liền xong đời. Muốn lật bồi thường a? Không vội, không vội. Hiện tại nói với ngươi, ngươi cũng là mù bận tâm. Chờ 3 tháng sau thì có rõ ràng. Đạo lăng cười nói. 3 tháng, Mạc Tiên Thương hít sâu một cái. 3 tháng cũng còn tốt. 3 tháng rất nhanh, rất nhanh. Đừng nghĩ trước những chuyện này. Ta còn muốn đi Thương Minh đi một chuyến. Ngươi có cần tới hay không? Mạc Tiên Thương do dự một hồi nói rằng, ta hay là không đi. Dư hình nên khôi phục như cũ, trước tiên đi xem nàng. Ngược lại ngươi về sớm một chút. Mạc Tiên Thương phỏng chừng đạo lăng là đi xem giá thị trường. Bọn họ đã đi ra 3 ngày. Mạc Tiên Thương có chút không yên lòng, phải về đi xem một chút. Đạo lăng trực tiếp liền đi tới Thương Minh, tìm tới Thải Hương, hỏi ngọc tinh thạch giá cả. Hiện tại vật này giá cả cùng đạo lăng thu mua chênh lệch không lớn. Thương Minh chính là nhân tộc liên minh mạnh nhất thương hội. Giá cả biến động trên căn bản ngày ngày quét mới. 3 tháng tuy rằng không dài, có thể có thời điểm giá cả biến động đặc biệt lợi hại. Phải biết, Thương Minh chính là Thương Minh chi chủ trưởng quản. Nếu như đạo lăng ở lúc thi hành nhiệm vụ phát hiện cái gì mỏ quặng lớn, quý trọng tài nguyên, đến thời điểm giá cả tất nhiên hạ trướng rất nhanh, kỳ ngộ ai cũng sẽ gặp phải. Thậm chí có mấy người đi rồi đại vận may, sẽ phát hiện một hành tinh cổ có sự sống toàn bộ đều là mỏ quặng. Hết chương.